Phong Thần Châu, chương 1613, nơi mai táng Long Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh không ngừng khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Dần dần, trong đầu hắn, từng dòng suy nghĩ lan rộng ra. Lăng Thiên Long, nơi nguy hiểm nhất. Phong Thiên Long, đúng, Phong Thiên Long. Tần Ninh lúc này có ánh mắt lạnh lùng. Bút kim mặc thông linh xuất hiện. Thánh hiền mặc thư quyển được triển khai. Từng ký tự khắc trên cuốn sách. Nhất thời, bùa chú phiêu đãng trong không gian đại điện. Trên bùa chú đều có khắc một chữ. Mở, trong chớp mắt, ngàn vạn ký tự. Vào thời khắc này hội tụ. Đủ để mở ra Phong Thiên Long. Tần Ninh đứng dậy, khẽ quát một tiếng. Mở. Trong nháy mắt, ngàn vạn ký tự bùng nổ mạnh mẽ. Toàn bộ đại điện, toàn bộ đảo huyền không vào thời khắc này đều lay động. Mà khi các ký tự kia nổ ra, trung tâm đại điện hiện ra một cánh cửa. Một cánh cửa lớn có những con rồng nối tiếp nhau kéo dài. Tiếng ầm ầm vang lên, cửa lớn dần dần mở ra. Lúc này, Tần Ninh giữ ánh mắt bình tĩnh. Cầm linh kiếm Long Cốt Nguyệt bước vào. Sau một khắc, quang cảnh xung quanh Tần Ninh đều thay đổi. Nơi đây giống như là một khu vực rộng lớn. Dãy núi đen nhánh vô tận. Trên đỉnh núi có núi lửa hoạt động. Dung nham phun ra. Cây cối xung quanh đen nhánh âm u. Nơi đây là địa ngục, là nơi ở của vô tận ác ma. Trời đất bốn phía phảng phất như đã rơi vào tay giặc. Tất cả chỉ còn lại vô tận hủy diệt. Phong Thiên Long, nơi đây mới vừa rồi là khu vực trung tâm của Lăng Thiên Long, nơi mai táng Long Cốt. Lăng mộ này tồn tại tối thiểu hơn 10 vạn năm, nhưng cho tới nay vẫn không có ai đặt chân đến. Một quát vào thời khắc này vang lên, Tần Ninh trực tiếp mở miệng quát lên. Thạch đầu, cách chương.